Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232, đảo ngột. Phùng Tiết không nhìn không sao, cái nhìn này nhìn sang cũng là quá sợ hãi. Chính mình mặc dù thành công né tránh Đào Hiên công kích, nhưng một kích kia đả kích đối tượng lại hiển nhiên không chỉ là chính mình. Nguyên bản những cái kia theo sau phía sau không ngừng quấy rầy đội cảm tử. Dưới một kích này sừng sốt nằm ngửa 40 mấy, nhẹ một chút đang ở nơi đó nôn ra máu, nặng trực tiếp dẹp nửa người, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn một chút liền biết không cứu về được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết cắn răng, nhưng không có lên tiếng, tiếp tục mở rộng bước chân bắt đầu chạy. Trước đó liên tục phát động pháp tinh tượng yêu chung quy là đối với kinh mạch huyệt khiếu tạo thành không nhỏ gánh vác. Muốn một lần nữa 8 mét kim thân, căn bản không thể nào. Lưu Huyền, trong thành yêu binh thanh trước thế nào rồi? Phùng Tiết cắn răng, phát ra một cái truyền âm. Lưu Huyền nghe vậy liền rõ ràng Phùng Tiết ý tứ. Lập tức nói, 30.000 yêu binh đã dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn lại có mấy cái khôi phục nguyên hình yêu binh không có giải quyết. Bất quá nhiều nhất 2 phút đồng hồ liền có thể hoàn toàn đánh giết. Thương vong như thế nào đây? Phùng Tiết tiện tay thất lạc mấy chương gián phù tại sau lưng. Sau đó tiếp tục hỏi. Chết đại khái 8.000 người. Trọng thương 90.000 trái phải. Còn lại cũng cơ bản mang thương. Còn giữ sức chiến đấu cũng liền hơn 10 vạn. Lưu Huyền không có giống sau khi chiến đấu báo cáo. Như thế cho ra cụ thể con số. Phùng Tiết cũng không có hỏi tới. Mà là không hề dừng lại tiếp tục nói. Điều 1.000 cái thương thế nhẹ nhất, đi thành Nam Võ Đài cho ta đào cái hố to đi ra. Càng sâu càng tốt, bên cạnh ở theo ta yêu cầu đào mấy cái công sự. Địa hãm phù trực tiếp đi kho quân giới lấy. Cái kia, chúng ta không có địa hãm phù a. Lưu Huyền đầu tiên là cho thương binh nhẹ hạ đạt hướng thành Nam Võ Đài chạy mệnh lệnh. Sau đó mới quay về Phùng Tiết nói. Hiện tại có. Phùng Tiết không chút nghĩ ngợi liền ném ra một câu. Lưu Huyền mượn dùng sa bàn pháp khí hướng thạch cô nương nhà bên cạnh trong kho hàng nhìn thoáng qua. Lập tức cả kinh tròng mắt đều kém chút phun ra ngoài, nguyên bản xem như dự bị đủ loại thực dụng phù. Lục, hiện tại thế mà biến thành rõ ràng một nước địa hãm phù. Bất quá bây giờ cũng không phải là suy nghĩ cuối cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Lập tức điều ra một nhóm nhân viên hậu cần. Nắm lên địa hãm phù liền hướng túi co lại vật bên trong. Chứa đủ 20 cân liền hướng thành Nam chạy. Rất nhanh, ngàn thanh người đối với thành Nam đại tá chàng ném địa hãm phù rầm rộ liền xuất hiện. Một cái địa hãm phù có thể chế tạo lớn nhất 5 mét sâu. Rộng 2 mét hố to. Thuộc về phi thường gần gà cái chủng loại kia pháp thuật. Bình thường tu sĩ, dù là liền vừa mới dẫn linh. Cũng có thể dựa vào độn địa phù, nê chiểu phù loại hình phương pháp thoát ly hố sâu. Cho nên so với tu sĩ chính mình dùng đủ loại thực chiến tù binh. Bùa này phát minh ra đến chính là vì cho người bình thường dùng. Bất quá địa hãm phù đào hang nguyên lý là đem thổ gạt ra. Bởi vậy điệp ra sử dụng hiệu quả sẽ cực kỳ giảm xuống. Mấy ngàn người càng không ngừng ném địa hãm phù, đào ra một cái 200 mét sâu. Rộng 60 mét hố to cũng tiêu xài mười mấy phút. So sánh dưới, Phùng Tiết yêu cầu mấy cái kia tiểu công sự tình. Lại là rất nhanh liền xử lý hoàn tất, lúc đầu bọn họ cũng không nên nhanh như vậy. Thay vào đó vài ngày bọn họ không có làm khác. Ngay tại trong thành bố trí đủ loại chiến đấu trên đường phố công sự. Làm tay biết rõ hơn. Chuẩn bị kỹ càng. Lưu Huyền lời ít mà ý nhiều âm thanh ở Phùng Tiết vang lên bên tai. Chạy đều có chút muốn ói, Phùng Tiết sốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra. Vừa hướng xung quanh đội cảm tử hạ lệnh rút lui. Một bên mang theo Đào Hiên hướng phía thành Nam phóng đi. Nguyên bản Phùng Tiết chỗ thành trung tâm hướng thành Nam là có một cái rộng lớn đại đạo. Nhưng đó là vài ngày trước sự tình. Hiện tại cả tòa trong thành nhưng phàm là độ rộng vượt qua 5 mét con đường. Tất cả đều bị đủ loại thích hợp nhân tộc lại phi thường dễ dàng kẹt lại yêu tộc chướng ngại vật. Trên đường ngăn tre, sớm đã nhớ kỹ đường đi Phùng Tiết 7 lần quạt 8 lần rẽ. lập tức tiến vào một cái hẻm nhỏ. Nhưng cái này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để ngăn cản Đào Hiên truy kích. Bình thường gạch đá kết cấu phòng ốc dù là bố trí thiết giáp phù cũng căn bản ngăn cản không nổi. Đào ngột va chạm, Phùng Tiết 7 lần quật 8 lần rẽ. Quái thú kia ra hỏa lại một lần công kích toàn bộ phá tan. Bất quá Phùng Tiết muốn cũng không được ở đây triệt để hất ra. Hắn nghĩ muốn, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt tầm mắt biến mất mà thôi. Ẩn thân phù, đi vị phù, sau đó cho ta tiềm hành phán định. Phùng Tiết hộ oản vang lên kèn kẹt, mấy cái phù chú lập tức có hiệu lực. Đồng thời, bên tai cũng vang lên xúc sắc nhẹ vang lên, đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép, người khoảng cách Đào Ngột khoảng cách thực sự quá gần. Bất quá ở ẩn thân phù hiệu quả phía dưới, ngươi còn là thử tiến hành tiềm hành. Tiềm hành, 45, 38. Thất bại, ngươi vụng về tiềm hành ngược lại nhường Đào Ngột phát hiện tung tích của ngươi. Ẩn thân phù bị khám phá. Cạn, Phùng Tiết liếc qua bảng giận mắng một tiếng. Tiếp tục tiến vào chỗ tiếp theo hẻm nhỏ. Tiếp tục, tiềm hành, 46, 38. Thất bại, ta sát, Phùng Tiết sắc mặt đen nhánh. Cũng may tiềm hành cái đồ chơi này chỉ cần thoát ly tầm mắt liền có thể tiến hành. Lộn mấy vòng nhiều hơn tấn công về sau. Lại một lần cho mình bổ ẩn thân phù bắt đầu phán định. Tiềm hành, 138. Đại thất bại, liên tục tiến lên thất bại nhường ngươi hoảng tay chân. Chân của ngươi kẹt lại. Ta hắn mèo còn cần ngươi nói. Phùng Tiết căn bản không nhìn kết quả. Bởi vì ngay tại phán định đại thất bại đồng thời. Mặt đất bỗng nhiên bởi vì Đào Ngột bạo ngược công kích vỡ ra một cái khe hở. Thật vừa lúc đem hắn chân trái hõm vào. Hỏi, một người ở cao tốc chạy lúc bỗng nhiên dẫm vào hố sâu sẽ như thế nào? Đáp án không hề nghi ngờ. Phùng Tiết chỉ cảm thấy một tiếng vang giòn thuận xương cốt truyền vào trong óc. Sau đó chính là bứt rứt đau đớn. Cưỡng ép vận chuyển khí huyết điều động cơ bắp. Đem đứt gãy xương cốt kéo căng. Phùng Tiết hai tay khẽ chống thoát ly đất nứt. Ngay tại chỗ lăn ra xa hơn 3 mét. Ngay sau đó, trên đầu của hắn bỗng nhiên chóc ra 4 cái sợi tóc. Còn chưa rơi xuống đất, là được nghênh phong biến dài. Ở Đào Ngột lại một lần tấn công còn chưa đến thời điểm. 4 cái cùng Phùng Tiết giống nhau như đúc phân thân liền đã xuất hiện ở ngõ nhỏ bên trong. Trong đó 2 cái trực tiếp đem Phùng Tiết bản thể gánh tại trên vai. Mặt khác 2 cái theo sát lấy cùng một chỗ xông vào hẻm nhỏ. Phùng Tiết lúc này hoàn toàn không dám phát động độn địa phù. Bởi vì đồ chơi kia pháp lực ba động thực sự là quá mức rõ ràng. Mà lại độn địa tốc độ cũng tương đương chậm chạp. Dù là hiện tại Đào Hiên đã không biết làm sao phản chế. Nhưng chỉ cần ngẫm lại hắn ở giữa một bước đạp nát mặt đất quang cảnh. Liền biết cái này tương đối nguy hiểm. Hai người các ngươi bọc hậu. Phùng Tiết đối với phía sau lượng cái phân thân phát ra chỉ lệnh. Sau đó nhường mặt khác 2 cái phân thân khiêng hắn chân phát lao nhanh. Cho ta qua một cái phúc duyên. Phùng Tiết cảm ứng đến 2 cái phân thân về sau phóng đi. Lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó, ở giống như thời gian ngưng kết trạng thái phía dưới. Xúc sắc âm thanh vang lên lần nữa. Đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, ngươi thử để cho mình thực thể phân thân dẫn đi Đào Ngột. Nhưng cái này hiển nhiên cần không ít vận khí. Ngươi cần tiến hành một cái căn cứ vào trình độ khó khăn. Chính là nhỏ hơn 1/2. Phúc duyên phán định, phúc duyên, 31, 65. Khó khăn thành công, phân thân của ngươi thành công thu hút mất đi lý trí Đào Ngột lực chú ý. Bất quá bởi vì thực lực nguyên nhân. Bọn họ chỉ có thể vì ngươi tranh thủ 1D20 bằng 16 giây. Thật tốt, thừa dịp hiện tại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.